nên anh không có quan sát cẩn thận, lúc này mới thấy rõ bộ dáng của Thiệu Trạch. Cậu đi giày nữ, quần chấm mắt cá và áo sơ mi của nam, trên đầu lại là mái tóc xoăn, cộng thêm khuôn mặt trát đầy phấn son. Cảnh Hạo đơ ra, ông chủ Cảnh cảm thấy bản thân mình hoàn toàn không chịu nổi cái cảnh đập vào mắt này. Bảo bối, em không làm mình trở thành người bình thường được sao? Thiệu Trạch vẫn đang nghĩ đến chuyện của Thiệu Tu Dung, cậu không yên lòng ừ một tiếng, đưa tay kéo mái tóc giả xuống. Phía trước là đèn đỏ, chiếc xe hơi chậm rãi dừng lại, sáng chiều, ấm áp nhất thời trút xuống rọi vào, tạo nên một sắc cam. Cánh Hào vẫn nhìn Thiệu Trạch, tiếp đó, anh sâu sắc phát hiện ra cái gì, lập tức cầm tay của cậu mở ra, nhíu mày. Bị dao cứa vào. Ừ, em không sao, cũng sắp ngừng chảy máu rồi. Cánh Hào làm như mắt điếc tai ngờ, lục hòm thuốc ở trong xe bôi thuốc cho cậu, sau đó hạ mắt nhìn cậu, chuyển đến đề tài chính. Rốt cuộc, là sao thế? Đồng tử của Thiệu Trạch hơi tối đi. Nếu em đoán không sai, chuyện này không thoát khỏi liên quan tới Huyền Mộc Yến. Cánh Hào là người rất thông minh, gần như lập tức suy nghĩ cẩn thận tới nguyên nhân. Đồng tử của anh co lại, hơi thở trên người thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Tác dụng thôi niên là không thể giết Thiệu Tu Dung. Có lẽ kế hoạch trước của em chu toàn như thế cũng không thể giết ông ta được. Em vốn tưởng là ông ta may mắn thoát khỏi phát súng đó, giờ ngẫm lại vấn đề căn bản là nằm trên người em. Sắc mặt của Thiệu Trạch không tốt lắm, cậu thấp giọng nói, em không hề phát hiện thoáng chốc trong tiềm thức mình lại giữ cò súng lại nên liền bắn trật. Cánh Hạo quấn băng xong ôm cậu vào lòng, vỗ lưng cậu trấn an, vừa nãy em có cảm giác gì, có ý thức không? Thiệu Trạch nghĩ một lát, em không rõ lắm, lúc đấy đầu của em trống rỗng, cơ thể như không chịu khống chế vậy, tới lúc em lấy lại tinh thần, dao đã bị thu lại. Cánh Hào ư một tiếng, rơi vào trầm tư, tiếp đó anh phát hiện vợ mình hơi im lặng, anh liền ôm chặt lấy cậu, hôn lên trán cậu. Không sao, anh liên lạc với thuộc hạ, chúng ta tới biệt thự của ông ta, anh sẽ giúp em giết ông ta. Trong chốc lát, Thiệu Trạch ngẩn ra. Ý anh là... Cánh Hào sờ mặt cậu, hơi thở trên người bởi vì chuyện kế tiếp sẽ gặp phải mà không tránh khỏi mang theo chút nguy hiểm. Ừ, hiện tại liền đi. Thiệu Trạch lập tức hiểu ra ý tứ của người này. Y vừa ám sát Thiệu Tu Dung thất bại, cũng bất ngờ biết được tác dụng của thôi niên. Dưới tình huống này, cậu không thể đi giết ông ta lần nữa, mà là nên nghĩ sao lẫn trốn ẩn thân trong thành phố, thậm chí rời khỏi, sau đó mới tìm cơ hội khác rồi lại hành động. Thiệu Tu Dung luôn hiểu rõ về cậu, tuyệt đối cũng không cho rằng như thế, cho nên phần lớn lực lượng chú ý sẽ dồn vào việc tìm người, sức chú ý đối với mặt khác trái lại sẽ buông lỏng, nhất là trong đêm nay. Thiệu Tu Dung sẽ không ngờ rằng sau khi cậu thất bại, chẳng những không bỏ chạy mà còn dám trực tiếp tới biệt thự chờ ông ta. Cánh Hào thấy vợ mình nhìn mình, anh liền hôn lên khóe môi của cậu. Sao? Thiệu Trạch chần chừ. Anh không sợ gặp nguy hiểm mà. Lúc trước Cánh Hào ở khu 10 đối mặt với cạnh tranh cuồng tàn khốc liệt hơn chuyện này nhiều. Anh đã trải qua ranh giới sống chết từ lâu, giờ phút này không hề có áp lực nào. Anh cười. Sợ cái gì chứ? Chúng ta âm thầm đi vào mai phục, vào lúc ông ta trở tay không kịp thì giết ông ta. Nếu không thành công thì có thể trói ông ta lại, tới lúc đó cũng có thể thành công thoát thân. Hử? Anh dựa sát vào một chút, chậm rãi vuốt ve môi của Thiệu Trạch. Chờ anh giết ông ta xong, thôi niên em có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nếu em muốn trả thù Huyền Mộc Yến, anh sẽ làm cùng em. Nếu không muốn, chúng ta liền đuổi gã đi, sau đó về nhà. Anh tới Dior cầu hôn, em gả cho anh sẽ chăm sóc em cả đời. Thiệu Trạch nhìn bóng dáng mơ hồ trước mắt, người này vừa mạnh mẽ, độc đoán, lại vừa dịu dàng. Từ lâu trước kia đã khiến cho cậu không hiểu sao, lại cảm thấy an tâm. Cậu nhìn anh thật lâu, khẽ nói, được. Hô hấp của Cảnh Hào trở nên căng thẳng, dùng sức ôm cậu vào lòng. Thiệu Tu Dung là ông chủ của hai tổ chức, bình thường không thiếu công vụ để xử lý, bởi vậy rất ít khi về nhà cũ, mà là mua một căn biệt thự ở xa nhà cũ sống một mình. Nơi đó tuy không phải khu nổi danh dành cho những người nhà giàu, nhưng quang cảnh lại rất đẹp, cũng rất yên tĩnh.

bảo vệ cô ấy, chăm sóc cô ấy. Con sẽ dẫn cô ấy đi bất cứ nơi nào cô ấy muốn, cho cô ấy bất cứ thứ gì cô ấy muốn, cùng cô ấy ngắm nhìn đứa con của chúng con dần dần lớn lên. Cố Tiêu chỉ cảm thấy trong lòng đau thắt lại. Đầu bạc răng long, cuộc đời này không hối hận. Thượng tướng Thiệu ừ một tiếng, không có bao nhiêu lời. Cố Tiêu hiểu ý của Thượng tướng Thiệu. Trước đây Cố Tiêu đã khiến cho ông cụ giao đứa con gái cho mình, kết quả không thực hiện được lời hứa. Nay Thượng tướng Thiệu chỉ còn lại một thằng con trai, ông không thể khiến ông cụ ngay cả đứa con này cũng không còn nữa. Đây cũng là nguyên nhân Cố Tiêu không đụng đến Thiệu Tu Dung, nói cho cùng là ông thiếu nợ nhà họ Thiệu. Thượng tướng Thiệu biết như vậy có chút hèn hạ, nhưng ông không thể chịu thêm nỗi đau của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh một lần nữa. Ông cụ im lặng một hồi, phá lệ thở dài, trông như già thêm vài tuổi. Ra ngồi đi, tôi sẽ cố gắng nghĩ ra cách vẹn toàn đôi bên, miễn cho rơi vào tình trạng xấu nhất. Cố Tiêu do dự vài giây. Còn có một cách, có lẽ có thể thử xem. Thượng tướng Thiệu lặng lặng nghe xong thì hỏi, anh nắm chắc được bao nhiêu phần? Cố Tiêu lắc đầu, không nhiều, trước mắt con còn chưa nghiên cứu được chính xác tính khả thi của kế hoạch. Nhưng con không thể mặc kệ cậu ấy cứ như vậy được, con nghĩ trước tiên đem cậu ấy đến khu 1, còn lại từ từ rồi tính. Thượng tướng Thiệu im lặng một lát, mu bàn tay giơ lên, vẫy ra ngoài. Để tôi suy nghĩ đã. Ông suy nghĩ một đêm, hôm sau gọi Thiệu Tu Dung và Cố Tiêu vào phòng làm việc, nhìn bọn họ. Các anh trước đây đều quá ngang ngạnh, tôi cho các anh nửa tháng thu tính tình của mình lại một chút, hòa bình sống chung thử xem. Ông cụ dừng một chút, nhìn về Thiệu Tu Dung. Nếu còn không được, mày liền hết hy vọng cho tao, nếu không, tao không ngại nhốt mày cả đời đâu. Thiệu Tu Dung nhìn Cố Tiêu, gật đầu đồng ý. Thiệu tướng thượng liền bảo Thiệu Tu Dung ra ngoài bồi thuốc, rồi nhìn Cố Tiêu nói, nếu anh không thích nó, nửa tháng này liền nghĩ cách khiến nó buông tay đi. Nếu cậu ta không muốn buông tay thì sao? Thế cũng không sao. Thượng tướng Thiệu chậm rãi mở miệng, tôi sẽ giải quyết triệt để chuyện này. Thiệu Tu Dung bị nhốt vài ngày, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Vì thế Thượng tướng Thiệu cho ông 2 ngày để xử lý công việc tồn đọng ở trong công ty. Trợ lý nhận được điện thoại của ông chủ liền vội vàng chạy tới, đưa tài liệu gần đây cho ông ta, cung kính đứng ở một bên ghi chép lại sắp xếp sau này. Tiếp theo, nghe Thiệu Tu Dung nói muốn sống thử chung với Cố Tiêu nửa tháng thì trợ lý không khỏi ngẩn ra. Người trợ lý này đã ở cùng Thiệu Tu Dung thời gian rất dài, khá hiểu về sự tình của hai người họ. Sâu trong lòng cảm thấy chuyện này thực sự quá hiếm thấy, tuyệt đối là một đột phá to lớn. Có điều tuy là thế, trợ lý cũng không ôm hy vọng, bởi vì hai người này dây dưa nhiều năm như vậy căn bản không phải là chuyện một sớm một chiều có thể giải quyết. Huống chi, Cố Tiêu cũng là một người vô cùng cố chấp, chuyện đã hạ quyết tâm sao có thể dễ dàng thay đổi. Ông chủ cảm thấy khả thi sao? Có lẽ. Thiệu Tu Dung vẽ lên nụ cười nhẹ nhàng nghiêm túc, lật tài liệu xem, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Hòa Bình ngồi xuống nói chuyện cũng không tệ. Thực ra, quan hệ của tôi với cậu ta trước đây không có xấu như vậy. Trợ lý nhìn không được hỏi, vậy nếu không được thì sao ạ? Tay Thiệu Tu Dung hơi khựng lại, nghiêng ngẫm rồi cười cười, cũng không trả lời. Trợ lý nhìn lại vào mắt của ông ta, chỉ cảm thấy trong lòng mắt lạnh, lập tức không dám hỏi lại. Thiệu Trạch rất quan tâm chuyện của Thiệu Tu Dung, bởi vậy cậu rất nhanh biết được tin tức thời hạn nửa tháng. Cậu nhếch mày, rút vào trong lòng Cảnh Hạo, cười tít mắt nhìn ba mình, ý tứ sâu xa. Lý Cố xoa đầu cậu, có gì thì nói thẳng đi. Vì thế Thiệu Trạch sâu kín thở dài. Người cha như hoa như ngọc của con, còn chưa nuôi con được mấy năm đã phải gả cho người khác rồi. Cảnh Hạo đơ ra. Yên tâm đi, trái tim của ba đều dành cho con và mẹ con, gả không được đâu. Cố Tiêu dịu dàng an ủi cậu. Vì bù lại quá khứ tiếc nuối, ba quyết định sau khi kết thúc chuyện này liền mang con về Dior nuôi con thêm 20 năm nữa mới thả con đi. Cảnh Hạo ôm vợ im lặng siết chặt cánh tay. Đối với hai cha con nhà này, hắn quả thật không có lời nào để nói. Thầm nghĩ nếu thật sự như vậy, anh sẽ hủy Dior đi. Thiệu Trạch tìm được vị trí thoải mái nằm. Không bàn nữa, đừng nuôi kẻ thù cho con, Trừ phi ba tìm người giết Thiệu Tu Dung, nếu không ông ta nhất định sẽ xé xác con trà. Cậu dừng một chút, mỉm cười hỏi, trước đây ông ta bắt con sửa mặt là vì con trông rất giống mẹ, nhưng bà đoán được thật ra ông ta là vì cái gì không? Trong lòng Cố Tiêu vừa động, nhất thời nheo mắt lại. Con lưu lạc bên ngoài lâu như vậy bỗng nhiên về nhà, tất nhiên ba sẽ rất thương con. Thiều Trạch cũng không chờ Cố Tiêu trả lời, tâm tình vui sướng, cảm khái. Nhưng con là Omega, không chỉ có chất dẫn dụ ngọt ngào mà còn có bộ dáng giống mẹ con. Nói không chừng lâu ngày nảy sinh tình cảm liền phát triển theo hướng tình yêu giữa cha con. Cố Tiêu và Cảnh Hạo không hẹn mà nghĩ ở trong lòng, bị phỏng đoán hủy hoại tam quan, lại trái lễ tiết của Thiệu Tu Dung khiến cho đồng loạt trầm mặc. Ba xem, bất cứ nguy hiểm tiềm ẩn gì, ông ta cũng sẽ không bỏ qua. Thiều Trạch nhìn ba mình, chuyển tới đề tài chính. Cho nên, ba thật sự cho rằng, nửa tháng sau, ông ta sẽ ngoan ngoãn thu tay lại sao? Không sao, ông ngoại con sẽ giải quyết. Cố Tiêu nói xong không khỏi trầm ngâm. Tu Dung thật sự quá thông minh, chưa chắc cậu ta đoán không ra Thượng Tướng Thiệu sẽ có cách thức phía sau. Có lẽ cậu ta đã âm thầm chuẩn bị xong cách ứng phó rồi. Nửa tháng sau rốt cuộc sẽ ra sao còn rất khó nói. Cố Tiêu tự hỏi một lát, lại xoa đầu con trai. Giao cho ba đi, thời gian này con nên ở cùng với ông ngoại nhiều một chút. Thiều Trạch ngoan ngoãn đáp lại, không có phản đối. Còn vấn đề thôi niên của con, ba đã liên lạc với Kiều Tịch, cũng hỏi mấy thiên tài y học trong nhà. Họ nói thôi niên sẽ không lợi hại đến trình độ đó đâu. Thiều Trạch nhắc nhở. Nhưng mà môn phái của Huyền Mộc Yến và Kiều Tịch khá thần bí, cổ xưa. Hơn nữa thầy của họ rất nghịch thiên. Theo Kiều Tịch nói, bản lĩnh của ông ta đều dạy hết cho Huyền Mộc Yến. Ai biết có bí thuật gì không? Cậu dứt lời thì lắc lắc cái tay bị thương. Ba xem, con đã tự mình nghiệm chứng đó. Cố Tiêu không cử động. Kể cả thật sự có thể đạt đến trình độ này thì sẽ tuyệt đối không phải là hoàn mỹ. Nếu không, Huyền Mộc Yến muốn làm gì mà chẳng được. Vậy nên khẳng định có hạn chế hoặc kẽ hở. Cảnh Hào nheo mắt. Có lẽ là hạn chế số lận. Thiệu Trạch từng suy nghĩ tới loại tình huống này, chỉ là vẫn không có chứng cứ. Với lại, hiện tại ở trong nhà của họ Thiệu, dưới ánh mắt của ông ngoại, cậu không thể tìm người thử giết Thiệu Tu Dung lần nữa, chỉ tạm thời buông tha. Có điều thời gian cậu giao hẹn với Huyền Mộc Yến sắp đến, với sự thông minh của tên biến thái đó, nói không chừng đã đoán ra người ở khu 10 là giả tự lâu. Hơn nữa, Thiệu Tu Dung đã lấy lại tự do, rất có khả năng sẽ liên lạc với Huyền Mộc Yến. Cậu chăm trái mở miệng. Chuyện này qua vài ngày nữa nói, có lẽ sắp tới Huyền Mộc Yến sẽ tới nước A. Tới lúc đó con tìm thẳng tên đó nói chuyện. Khoan đã. Cậu nhìn ba. Ba nói xem, có khi nào Thiệu Tu Dung bắt ba lại, sau đó bảo Huyền Mộc Yến thôi niên ba, khiến cho ba yêu ông ta không? Không thể nào. Thiệu Trạch nhếch mày. Thứ nhất, ba của con không có yếu đuối như thế, nào dễ dàng như vậy để cậu ta bắt. Cố Tiêu cười nói. Thứ hai, cậu ta rất kiêu ngạo, tình nguyện dùng sức mạnh cũng sẽ không dùng thôi niên thay đổi suy nghĩ của ba, bởi vì cậu ấy cảm thấy như thế sẽ không phải là ba nữa. Thiệu Trạch không khỏi thở dài. Bị một người như vậy thích. Ba à, con chỉ có thể chúc ba may mắn thôi. Nếu không chống chọi nổi mà thật sự bị gả cho, con sẽ bỏ nhà trốn đi lưu lạc. Ba không cần phải lo lắng cho con, một mình con sẽ sống thật tốt. Cánh Hào bóp chặt mặt của cậu. Một mình. Thiệu Trạch đưa tay đập tay của anh xuống, rút vào lòng anh, nhìn ba mình. Cố Tiêu bật cười. Không thể nào gả được, chỉ có nửa tháng thì làm được cái gì chứ? Có đấy. Mặt Thiệu Trạch đầy nghiêm túc. Trước đây con chính là dùng thời gian ngắn như vậy để có được Cảnh Hạo đấy. Cảnh Hạo và Cố Tiêu đơ ra. Thiệu Trạch nghĩ một lát bổ sung. Nhưng chuyện của con không giống của bà. Đúng vậy. Cố Tiêu lấy lại tinh thần, ánh mắt chuyển giữa hai người, sau đó nhanh chóng rời đi. Không giống chỗ nào? Cảnh Hạo không khỏi cúi đầu, nâng cầm vợ mình lên, vươn ngón cái ra vuốt ve bờ môi của cậu mấy cái. Là nói chúng ta có duyên sao? Không phải. Thiều Trạch chớp mắt mấy cái. Là theo đuổi anh khá dễ. Cánh Hạo bình tĩnh nhìn cậu, chậm rãi mỉm cười. Thiều Trạch sững sờ nửa giây, xoay người liền chạy, kết quả bị Cánh Hạo nhanh tay lẹ mắt tóm được, khiêng lên lầu. Thành phố này giống như Nhất Duyên, đều ở khu vực duyên hải, hơn nữa có rất nhiều đảo nhỏ, phong cảnh rất đẹp. Gần đây, Thiều Tu Dung vừa vặn phát triển du lịch tại đây, nơi này là một trong những sáng nghiệp của ông. Thượng tướng sau khi biết được không nói hai lời liền quyết định địa điểm ở cạnh biển, bởi vì ông thật sự không muốn hai người đó phá hủy tòa nhà lâu đời của Thiệu gia. Thiệu Tu Dung cùng Cố Tiêu không có dị nghị gì về vấn đề này, đơn giản thu dọn đồ đạc xong liền chuẩn bị xuất phát. Thượng tướng Thiệu thân là người khởi xướng đương nhiên cũng phải đi cùng, mà Thiệu Trạch sợ Thiệu Tu Dung tới đó giở trò gì, vì thế y làm nũng với ông ngoại một hồi, thuận lợi kéo Cảnh Hào gia nhập đội ngũ. Đoàn người trùng trùng điệp điệp xuất phát, rất nhanh tới nơi. Bọn họ chọn một cái đảo nhỏ trong đó, đây là hoàng đảo Thiệu Tu Dung cố ý giữ lại cho mình. Trên đảo xây thêm một căn biệt thự tinh xảo, để sau này đến giải sầu, ai ngờ lại có thể dùng dưới tình huống này. Thiều Trạch nhìn xung quanh rồi chọn một căn phòng cho khách thoải mái, đang định kéo Cảnh Hào tới bờ biển tản bộ thì chạm mặt Thiệu Tu Dung ở cầu thang. Cậu trầm mặt nửa giây, ngoan ngoãn chào. Cậu. Thiệu Tu Dung cười nhạt nhìn cậu một cái, ừ một tiếng, định đi tìm Cố Tiêu. Thiệu Trạch nhìn bóng dáng của Thiệu Tu Dung, đồng tử của cậu xoay chuyển, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Cậu ơi, cháu nghiêm túc suy nghĩ một thời gian, cảm thấy nếu cậu đeo đuổi được ba cháu, nói không chừng chuyện chất dẫn dụ liền không thành vấn đề. Vậy chút ăn oán của cậu với cháu cũng có thể xóa bỏ. Hiện tại có nửa tháng cũng không đủ dùng. Trước đây cháu chính là nghe lời chỉ bảo của người ta mà thành công đeo đuổi được Cảnh Hào đấy. Ánh mắt của Thiệu Tu Dung nghiền ngẫm. Hử? Thật đó. Mặt Thiệu Trạch đầy thành khẩn. Cậu phải từ từ, nước ấm nấu ếch sẽ có hiệu quả. Ví dụ? Thiệu Trạch tự hỏi một chút. Cháu cũng quên mất rồi, cậu đợi đã. Cậu dứt lời liền nhấn số điện thoại của Cảnh Tình, nhấn xuống nút mở loa, nói bạn của anh muốn đeo đuổi một alpha nên đeo đuổi thế nào. Tinh thần của Cảnh Tình lập tức tỉnh táo, nói muốn bắt được trái tim của alpha thì phải bắt lấy bao tử của người đó, thỉnh thoảng làm nũng, giả bộ yếu đuối. Thần tượng của em nói alpha đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới. Thiệu Tu Dung cắt ngang. Tôi cũng là alpha. Cảnh Tình thoáng chốc trầm mặt. Dù sao cũng là đeo đuổi alpha, có lẽ không khác lắm nhỉ. Thiệu Tu Dung như có chút đăm chiêu, cười ư một tiếng, xoay người rời đi. Cảnh Hạo vẫn ở bên cạnh nhìn, thấy ông đi xa không khỏi hỏi, em muốn làm gì? Em không giết được ông ta thì không thể chỉnh ông ta sao? Thiệu Trạch cười tít mắt. Anh tưởng tượng thử xem hình ảnh ông ta vì ba em mà nấu cơm, ngốc nghếch tặng ba em hoa hồng, thậm chí giả bộ đáng thương, làm nũng. Cảnh Hào nghĩ như thế nào cũng thấy ớn lạnh. Ông ta sẽ không làm như vậy đâu. Thiều Trạch chớp mắt mấy cái, hồn nhiên nói. Ai biết, lỡ ông ta bị tình yêu làm cho mù mịt, thì chỉ số thông minh báo hỏng thì sao? Cảnh Hào cảm thấy không có khả năng, không nói nhiều nữa mà kéo cậu đi tản bộ. Lúc này đã là chiều tối, ngày mai mới là ngày đầu tiên của kỳ hạn. Hai người thưởng thức xong ánh hoàng hôn lộng lẫy, liền tay trong tay vào nhà ăn cơm. Lúc này Thiệu Tu Dung vừa vặn từ phòng bếp đi ra, bưng một đĩa đồ ăn đặt ở trên bàn, bịch một tiếng vang nhỏ. Thiệu Trạch và Cảnh Hạo đơ ra. Cảnh Hạo nhìn món ăn rồi nhìn vợ mình. Kiên cường hơn em đấy, cái này vừa nhìn đã biết là tự tay nấu rồi. Thiệu Trạch khẳng định, trong đó nhất định là có trá, anh ta không thể nào nghe lời như vậy được. Cảnh Hạo sờ đầu cậu, kéo cậu đến bàn ăn ngồi xuống, những người khác đều đã đông đủ. Thiệu Tu Dung đẩy món ăn tới trước mặt Cố Tiêu, cười nói, tốn mất 2 tiếng chỉ làm được một món này, cậu nếm thử đi. Mọi người đồng loạt nhìn qua, Thiệu Trạch thầm nghĩ, mặc kệ có trá hay không, có thể nhìn thấy Thiệu Tu Dung làm loại chuyện ngu xuẩn này thật sự khiến cho cậu rất thích. Cảnh Hạo thì giữ im lặng, mặt thượng tướng Thiệu co rút lại, rối rắm thật lâu cuối cùng không nói gì thêm. Biểu tình của Cố Tiêu không thay đổi, nhìn thứ ở trên đĩa miễn cưỡng gọi là đồ ăn này. Cái này có thể ăn sao? Nếm thử, chẳng phải sẽ biết ư? À, để người khác ăn thử trước được không? Thiệu Tu Dung nở nụ cười. Tùy cậu. Cố Tiêu nhìn Thiệu Tu Dung vài lần, chẳng biết xấu hổ, đưa tay ra cho trợ lý ở phía sau, còn vì cậu ta mà bỏ thêm một ít, ý bảo cậu ta nếm thử mùi vị. Trợ lý đương nhiên không dám từ chối, run rẩy ăn một miếng, nói tạm được. Vì thế Cố Tiêu vừa lòng, tự múc cho mình một chén canh thông thả húp. Thiệu Tu Dung nhếch mày. Vẫn không ăn? Ăn chứ, tôi có thói quen trước khi ăn cơm phải uống một chén canh đã. Cố Tiêu dứt lời tiếp tục ăn canh, ăn khoảng nửa tiếng vẫn chưa ăn xong. Mà đúng lúc này, trợ lý phía sau bỗng dưng thấy hai chân mềm nhũn, ngã ầm xuống đất, mặt đỏ, thở dốc không ngừng. Cảnh Hạo, Thiệu Trạch và Thượng Tướng đờ ra. Cảnh Hạo cảm thấy nếu không phải lập trường không giống, anh thật muốn khen ngợi Thiệu Tu Dung. Nếu đã là tự tay làm thì bất luận có ngon hay không, dù là ai đi nữa cũng sẽ ăn một miếng tượng trưng. Hơn nữa, không ai sẽ nghĩ còn chưa bắt đầu kỳ hạn lại dưới con mắt của bao người mà ông ta dám chuốc thuốc. Nếu đổi thành một người khác, phẩm chừng đã trúng kế lâu rồi. Đáng tiếc Cố Tiêu lại rất gian trá. Cảnh Hạo nhìn hai người, lại nhìn Thiệu Trạch, nhất thời vừa lòng thầm nghĩ vẫn là vợ mình khiến người ta bớt lo. Cố Tiêu không bất ngờ mấy, ưu nhã lau miệng, bảo người đưa trợ lý tới bệnh viện. Thiệu Tu Dung cười, thở dài. Tiếc thật đấy. Thượng tướng Thiệu tức giận đến mặt đen đi. Vô liêm sỉ, mày làm cái gì vậy? Không phải còn chưa bắt đầu sao? Thượng tướng Thiệu càng tức giận, ăn xong liền gọi Thiệu Tu Dung tới phòng làm việc, đánh cho một trận, tiếp đó tịch thu hết đống thuốc kìa. Trợ lý của Thiệu Tu Dung bóp thuốc mỡ ra bôi cho ông chủ, nhỏ giọng hỏi, có cần lấy một chút để sau này dùng không ạ? Không cần, lần này tôi đã bị lộ, với tính cách của cậu ta, nhất định sẽ không có khả năng để tôi đạt được đâu. Huống chi, mai mới là ngày đầu tiên của nửa tháng. Khóe miệng của Thiệu Tu Dung cong lên, ánh mắt nguy hiểm mà nghiền ngẫm. Nếu tôi thắng, sau này không cần dùng chỗ thuốc đó nữa. Nếu thua, tôi càng không cần đến. Trợ lý bị hơi thở của Thiệu Tư Dung làm cho lòng phát lạnh, gật gật đầu, không hỏi tiếp nữa. Thiệu Tư Dung sống chung với Cố Tiêu cũng không thuận lợi, hai người quen ở trên cao, ai cũng không chịu phần thiệt về mình. Vậy nên lúc Thiệu Tư Dung muốn nắm tay Cố Tiêu, đương nhiên liền bị tránh đi. Ông ta không khỏi nhíu mày, tiến lên hai bước tiếp tục nắm. Cố Tiêu lười biếng liếc nhìn Thiệu Tư Dung, hai người nhét vào túi quần, dứt khoát tạo khoảng cách với Thiệu Tư Dung. Thiệu Tu Dung bất mãn nhào mắt tiến lại gần. Cố Tiêu sâu sắc nhận thấy sự nguy hiểm trên người Thiệu Tu Dung tăng lên. Ông nghiêng đầu quan sát một lúc, quyết định nhanh chóng đạp cho Thiệu Tu Dung một phát. Thiệu Tu Dung thoải mái tránh đi, bắt lấy cánh tay của Cố Tiêu. Hai người đã trải qua nhiều lần giao chiến nên không hề trì hoãn mà bắt đầu đánh nhau. Thượng tướng Thiệu vốn đang uống trà với cháu ngoại, thấy thế thì khẽ giật mình, vội vàng tách hai người ra, hỏi nguyên nhân, sau đó trừng mắt Thiệu Tu Dung, mày không thể kiềm chế một chút à? Thiệu Tu Dung vươn ngón cái ra sờ khóe môi bị đánh. Con quả thật là hòa bình nắm tay cậu ấy mà. Thượng tướng Thiệu nổi giận, nói đây là cái kiểu lý do gì vậy? Nếu mày vui vẻ, có phải còn muốn cùng cậu ta hòa bình trên giường không? Thiệu Tu Dung nhất thời nghiền ngẫm rồi nở nụ cười, nói như vậy cũng được. Thượng tướng Thiệu trầm mặt nửa giây, lập tức đánh Thiệu Tu Dung một trận. Thiệu Tu Dung đã sớm hình thành thói quen rồi. Ông ta im lặng chịu đựng, đợi bà mình đánh xong lại đi tìm Cố Tiêu, tiếp đó lại nảy sinh thêm mấy khúc chiết nữa, cuối cùng mới xem như yên tĩnh một chút. Khi ấy đã là 3 ngày trôi qua, Thượng tướng Thiệu thấy sự việc miễn cưỡng đi vào quỹ đạo thì liền cầm cần câu tìm cháu ngoại đi câu cá. Đời này ông đã trải qua quá nhiều sóng gió, tuy quyền cao chức trọng, nhưng điều ông mong muốn nhất chẳng qua là lúc già có thể cùng con cháu mình nhàn nhã sống qua ngày. Đáng tiếc, một đôi trai gái của ông, đứa thì gặp chuyện không may, khiến ông cho rằng ngay đứa nhỏ trong bụng con gái của mình cũng không giữ nổi, mà đau lòng không thôi.